Đại Mộng Chủ, chương 658, Dạ Đàm, Khóc Chuyện audio.com, dịch, Độc Lữ Hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, không bao lâu, Thẩm Lạc cáo từ rời đi trước, quay trở về tiểu viện tại Tây Nam Quan Phủ, trở lại phòng, hắn nghỉ sơ qua, rồi lấy ra bát huyền kính kia, dựa theo khẩu quyết luyện hóa của Trình Giảo Kim truyền thụ. Bắt đầu luyện hóa, đoạn khẩu quyết này kết hợp với đặc điểm bảo vật này. Chuyên sử dụng cho nó, nên tốc độ Thẩm Lạc luyện hóa vô cùng nhanh, chỉ hao tốn mấy canh giờ. Lúc chạng vạng tối đã luyện hóa xong, tay hắn kết pháp quyết, vung về phía bát huyền kính. Một đạo pháp lực chợt rót vào trong đó, trên bát huyền kính run lên thanh quang, thản nhiên bay đến trên đỉnh đầu hắn. Trên mặt kính lóe lên hào quang, chiếu xuống phía dưới một mảnh quang mang sáng tỏ. Ở chung quanh hắn ngưng tụ thành 8 màn sáng màu xanh như mặt kính. Trên mỗi một mặt màn sáng hiển hiện một đạo phù văn. Từng cỗ ba động linh lực mãnh liệt truyền đến. Thẩm Lạc thấy thế, đôi mắt hơi sáng lên. Trên tay lần nữa biến đổi pháp quyết. Đại lượng pháp lực thể nội lập tức tuôn ra. Bảo kính trên đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một phù văn cổ sơ. Toàn bộ mặt kính lập tức sáng lên hào quang màu vàng. Kim mang chói mắt chiếu rọi xuống, bao phủ 8 mặt màn sáng màu xanh, trong nháy mắt hóa thành 8 màn sáng màu vàng, phù văn trên đó vặn vẹo biến hóa, hóa thành 8 đầu dị thú trấn sơn trong truyền thuyết. 8 con dị thú này hiển hiện xong, uy lực trấn thủ của bát huyền kính lập tức đạt đến đỉnh phong. Thẩm Lạc rốt cục minh bạch lúc trước Lục Hóa Minh nói. Có thể tiếp nhận một kích toàn lực của tu sĩ đại thừa sơ kỳ phổ thông. Tuyệt không phải nói bừa, quả nhiên là bảo bối tốt. Thẩm Lạc không khỏi tán thưởng một tiếng. Hắn phất tay thu hồi bát huyền kính, cổ tay chuyển một cái. Trước người lóe lên hào quang, mấy vật hiện lên trước người hắn. Theo thứ tự là bộ bách quỷ uẩn thân đại pháp kia. Linh đang lớn chừng hột đào, cùng một pho tượng thất tinh bảo giáp khắc đầu lâu dị thú. Lấy ra mấy vật này, hắn dò xét sơ qua, tay vỗ túi càn khôn đại bên hông, theo một trận quỷ vụ tràn ngập ra, quỷ tướng Triệu Phi Kích xuất hiện. Trải qua những ngày ở chung, Thẩm Lạc tín nhiệm gã tăng lên không ít, đặc biệt là trận chiến Hắc Phượng Thung Lũng lúc trước, Triệu Phi Kích nói mấy lời khiến hắn có chút cảm động. Chủ nhân, Triệu Phi Kích hiện ra, ôm quyền nói, Phi Kích. Những thứ này có chút tác dụng với ngươi. Hôm nay tặng cho ngươi. Thẩm Lạc khoát tay áo. Để gã đứng dậy, lúc này mới mở miệng nói. Triệu Phi Kích nghe vậy. Ánh mắt quét qua những vật trước người. Trên mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Đa tạ chủ nhân trọng thưởng. Gã lập tức cúi một đầu gối. Ôm quyền nói. Ngươi gần đây có khôi phục ký ức gì không? Nhìn dáng vẻ ngươi hơi một tí liền bái này. Khi còn sống không phải tướng sĩ binh nghiệp thì chính là giặc cỏ sơn phỉ. Thẩm Lạc thấy bộ dáng gã, nhịn không được hỏi, chủ nhân nói đùa, cũng chưa khôi phục ký ức. Ngược lại trong lúc mơ hồ nhớ lại một chút tràng diện chinh chiến chém giết. Có lẽ là xuất thân binh nghiệp, Triệu Phi Kích thẹn đỏ mặt nói, bách quỷ uẩn thân đại pháp này chính là một bộ công pháp quỷ tu. Mở ra nhìn xem, có thể tu luyện không? Thẩm Lạc hơi sững sờ, lập tức vừa cười vừa nói. Vâng, Triệu Phi Kích lên tiếng, tiếp nhận bộ quỷ thư ra người kia, bắt đầu cẩn thận lật xem. Bất quá, càng lật về sau, thần sắc gã càng kích động, hai tay gắt gao nắm lấy bộ công pháp quỷ tu kia. Toàn thân run rẩy khó mà kiềm chế. Thế nào, công pháp này có thích hợp với ngươi không? Thẩm Lạc mỉm cười, biết mà còn hỏi. Công pháp này thích hợp tu thẳng một đường đến quỷ tiên. Chủ nhân truyền ta công pháp này, đúng là ân tái tạo. Triệu Phi Kích lập tức quỳ rạp xuống đất, bái tạ không thôi, bách quỷ uẩn thân đại pháp này ta đã xem qua. Thuật pháp tu luyện nhìn như hung dữ tà ác, nhưng người tu hành nếu giữ mình từ chính, lúc chứa đựng quỷ vật, không mưu toan tính mệnh người khác, chỉ phệ ác quỷ hung hồn, cũng có thể là chính đạo. Ngày khác một khi có thể độ kiếp trở thành quỷ tiên, liền có thể siêu thoát hung linh ác quỷ, tương đương với giúp đỡ bách quỷ. cũng là công đức vô lượng. Thẩm Lạc không gấp để gã đứng dậy, mà chậm rãi nói, thuộc hạ nhất định cần tuân chủ nhân dạy bảo, chỉ lấy ác quỷ hung hồn làm mục tiêu, tuyệt không hại người khác. Nếu làm trái lời thề này, sẽ bị trời giáng ngũ lôi oanh, hồn phiêu phách tán. Triệu Phi Kích đưa tay chỉ thiên, lập trọng thệ, tốt, ngươi đứng lên đi, viên khiếu âm linh này có thể mê hoặc lòng người. Thất tinh bảo giáp này cũng là kiện pháp khí phòng ngự không tệ. Hôm nay ban cho ngươi, phải xem ngươi ngày sau cần cú tu hành, đừng quên lời thề hôm nay, nếu không không cần thiên lôi quán đỉnh, chính ta cũng không tha cho ngươi. Thẩm Lạc vung tay lên, đưa linh đăng kia cùng thất tinh bảo giáp đến trước người quỷ tướng. Triệu Phi Kích tiếp nhận hai pháp khí này, đã không biết nói lời cảm tạ thế nào. Chỉ có thể đôi mắt phiếm hồng, hai tay ôm quyền, lại nằng nặc thi lễ với Thẩm Lạc. Đúng lúc này, Thẩm Lạc bỗng nhiên nhíu mày, phát giác có người tiến vào tiểu viện, lập tức bảo Triệu Phi Kích một tiếng, để gã trở lại túi càn khôn bên hông. Thẩm Lạc nhìn ra ngoài cửa, không đợi người kia gõ cửa, liền vung tay lên, tự mình mở cửa ra. Sắc trời đã tối. Bên ngoài cửa phòng, Bạch Tiêu Thiên mang theo hai bầu rượu trắng, một tay nhấc theo một tấm da trâu bọc lấy mỡ đôn. Không khách khí chút nào bước qua bậc cửa, đi vào bên cạnh bàn. Chờ tiểu tử ngươi đi tìm ta đúng là chuyện đùa. Không phải sao, ta còn phải cầm rượu thịt ngon tới tìm ngươi đây. Bạch Tiêu Thiên tùy tiện ngồi xuống, phàn nàn nói, trong khi nói chuyện, gã nhanh nhẹn mở ra bọc giấy da trâu. Một cỗ hơi nóng từ đó bay lên, mùi thịt nồng đậm lan tràn ra toàn bộ căn phòng. Thẩm Lạc nhìn một màn này, trong thoáng chốc tựa như lại về tới xuân thu quan năm đó. Khóe miệng của hắn mỉm cười, phất tay đóng cửa lại. Ta còn chưa kịp đi tìm ngươi. Thẩm Lạc cười hắc hắc, ngồi xuống đối diện Bạch Tiêu Thiên, tự mình rót rượu cho cả hai. Chấm, hai người cụng chén, rồi uống vào một chén. Ngươi đừng nói, rượu của Trường An Thành này, mạnh hơn Xuân Hoa huyện, Kiến Nghiệp Thành cũng không thể so, bất quá hương vị vịt quay này, thiếu chút ý tứ, vẫn kém Hồng Vận Lâu trên trấn kia. Bạch Tiêu Thiên ăn một miếng thịt, nói, sao, trong Hóa Sinh Tự không cho phép ngươi ăn mặn. Thẩm Lạc ngược lại không tỏ gì khác biệt, cười nói, trong chùa tự nhiên không cho phép, bất quá khi ta không bận rộn, không có việc gì liền vụng trộm chạy ra ngoài, cũng không bị đói. Bạch Tiêu Thiên tự nhiên nói, hai người xa cách từ lâu trùng phùng, ngươi một lời ta một câu, trò chuyện kinh lịch những năm qua, đều thổn thức không thôi. Đúng rồi, Tiêu Vân rời nhà trốn đi, là đi Hóa Sinh Tự sao? Thẩm Lạc bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi, tiểu tử kia vận khí không tệ. Tiến vào chùa không bao lâu thì được không sắc sư thúc nhìn chúng. Thu làm đệ tử thân truyền, về sau nghe từ miệng hắn biết được, tiểu tử kia sở dĩ có những biến hóa đó, tất cả đều do ảnh hưởng của ngươi, thực để cho ta ngạc nhiên đó. Bạch Tiêu Thiên gật đầu nhẹ, nói, Thẩm Lạc nghe vậy, cười không nói, trong chuyện này, ta hẳn phải cảm ơn ngươi. Bạch Tiêu Thiên giơ ly rượu lên, kính nói. Được rồi, nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn, ta muốn mắng chửi người. Thẩm Lạc cụng một chén, cười nói, uống thôi. Bạch Tiêu Thiên hỏi, tối mai giờ tuất, Thủy Lục Pháp Hội chính thức cử hành. Lúc nửa đêm cửa Bắc Trường An Thành sẽ mở ra, đến lúc đó sẽ dẫn độ quỷ hồn ra khỏi thành. Ngươi có muốn đi xem một chút không? Ta cũng trải qua lần quỷ hoạn Trường An này. Hẳn là nên đi đưa tiễn những bách tính Trường An này một đoạn đường. Thẩm Lạc do dự một chút, gật đầu nói, lần này đám người Trường An Thành bỏ mình, đến lúc đó chàng diện đoán chừng sẽ rất tráng quan. Bạch Tiêu Thiên nói, một trận bi kịch nhân gian, cuối cùng cũng kết thúc, đáng để tráng quan một lần. Thẩm Lạc nói xong, uống một hơi cạn sạch, khách trương.